Cuộc chiến gia tộc, chương 86, quầy ba cùng em vợ. Góc truyện audio.com. Hàn Tại Dần bị Lưu Tú Cầm nhìn đến mức nổi da gà. Ông ta nhích IG lên và sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Hàn Tại Dần, ông đúng là đồ vô dụng. Sao mấy đứa con gái ông đẻ toàn là lũ ăn cháo đá bát thế? Tôi mới là mẹ của bọn chúng. Mà bây giờ chúng lại đi giúp cái thằng vô dụng kia. Còn ông thì chẳng cho he lấy nửa lời. Ông còn là đàn ông nữa, không hả? Tôi có thể diện ở nhà họ Lưu. Ông về nhà họ Lưu rồi không phải cũng có mặt mũi sao? Lưu Tú Cầm gào thét giận dữ như lên cơn điên. Tôi cũng không phải ở rể cần gì mặt mũi chứ. Hơn nữa, tôi là đàn ông, làm sao đẻ được chứ? Chúng là do bà đẻ ra mà. Hàn Tại Dần phản bác với giọng yếu ớt. Lưu Tú Cầm bật lên một tiếng. Rồi lại gương móng vuốt bổ nhào về phía Hàn Tại Dần. Hàn Tại Dần bị dọa tới mức nhảy cẫng lên. Sợ đến tè ra quần. Chạy nhanh ra ngoài cửa. Hàn Tại Dần cũng chạy rồi. Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Lưu Tú Cầm. Đánh cũng đánh rồi. Chửi cũng chửi rồi. Nhưng bà ta vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề 2 triệu kia. Chẳng lẽ phải đến mức bán xe sao? Tuyệt đối không thể được. Bà ta chắc chắn sẽ không bán. Có bán thì bán con BMW của Diệp Phàm. Nhưng chẳng may đó là xe của Lý Thế Hằng. Thì không phải bà ta đang tự tìm đường chết sao? Không được. Mình nhất định phải lấy được 2 triệu. Nếu không Lưu Tú Cầm mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa. Thà chết đi còn hơn. Lưu Tú Cầm nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ ngợi một lát, bà ta quyết tâm, tìm kiếm trong cuốn danh bạ điện thoại cũ của mình. Chọn một dãy số rồi cần răng bấm gọi. Hy vọng, thất vọng, ngay khi bà ta định cúp điện thoại thì đối phương ở đầu dây bên kia đã nhận máy. Ngọc Bình à, cháu còn nhớ cô không? Lưu Tú Cầm vội vã hỏi thăm. Đầu dây bên kia, một người đàn ông trông rất đẹp trai đeo mắt kính gọng vàng. Cầm chiếc điện thoại chê y tay. Hắn ta khẽ nhíu mày. Có thể nhận thấy hắn ta không thể biết số điện thoại này là của ai. Ngọc Bình à, là cô Tú Cầm. Mẹ của Hàn Tuyết đây. Cháu nhớ ra chưa? Lưu Tú Cầm nói. Nhận được sự đồng ý của đối phương, Lưu Tú cắm cười không khép được miệng, lại nói thêm vài câu rồi với cúp điện thoại. Lưu Tú Cầm đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình một chút, nhìn căn phòng khách lộn xộn bừa bãi, gằn giọng nói, các người bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Nói xong, bà ta đi ra khỏi nhà. Sau khi Diệp Phàm lái xe đưa Hàn Tuyết đến công ty thì lại đưa Hàn Từ Di về trường. Vì Lưu Tú Cầm nổi điên ở trong nhà khiến cho Hàn Tử Di vốn đĩ định ngủ một giấc ở nhà lại phải quyết định quay về trường. Chê y đường đi, Hàn Tử Di cứ luôn nhắn tin chê y WeChat, đi đến cổng trường đại học thành phố Cảng. Nhưng cô ấy vẫn không bước xuống. Anh rể, mấy đứa bạn hẹn em đi ba. Anh đưa em qua đó được không? Hàn Từ Di nói. Không được. Con gái con đưa quấy ba cái gì chú? Về trường học đi. Diệp Phàm từ chối thẳng thừng. Hàn Tuyết đã dặn dò anh. Không cho phép Hàn Từ Di đi ba. Lo lắng cô em vợ này học cái xấu. Dù sao thì các quán ba cũng là nơi ẩn chứa rất nhiều tệ nạn xấu. Anh rể em đâu còn bé nữa đâu. Anh đưa em qua đó được không? Hàn Tử Di chu cái miệng nhỏ lên. Nửa người dựa sát vào người Diệp Phàm. Lắc lắc cánh tay anh. Còn cả gan dướn nửa người chê y lên. Trong lòng Diệp Phàm khẽ run lên. Vội vàng mắt nhìn mũi. Mũi nhìn miệng. Miệng nhìn. Tim. Tim không dám nghĩ bậy. Được rồi. Em lớn rồi. Anh đưa em đi. Có điều anh phải đi cùng em. Không thể để chuyện nguy hiểm như lần trước lặp lại. Diệp Phàm yêu cầu. Anh rể muôn năm. Hàn Tử Di vui vẻ hét lên. Diệp Phàm đã cứu cô ấy 2 lần. Trong mắt cô ấy, anh đã là anh hùng từ lâu. Anh muốn đi cùng cũng là vì sự an toàn của ấy.